bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 255, Trần Uyên danh tiếng quét ngang thánh lộ. Góc truyện audio.com đã rời đi Trần Uyên, tự nhiên không biết quân gia tiên tổ như muốn phó tâm muốn chết tự, bởi vì thánh tảng có chút xa xôi, Trần Uyên buồn bực ngán ngẩm phía dưới, lại lần nữa khai mở thể nội hạt nhỏ. Đến mức cái này thánh tảng một ít tin tức hắn cũng thu được càng thêm rõ ràng nhận biết. Theo tất thánh tảng chính là thánh lộ hạch tâm chỗ ẩn chứa đếm mãi không hết thánh văn số lượng, nhưng cùng lúc cũng là toàn bộ thánh lộ bên trong pháp tắc trình độ kinh khủng nhất địa phương. Cũng chỉ có giếng Nam Yên dạng này khoáng cổ đệ nhất nhân mới có thể tòng thánh dấu bên trong thu hoạch một số thánh văn số lượng. Đương nhiên, ở trong mắt nàng khả năng chỉ là một chút, nhưng ở trong mắt người khác thì nhiều vô cùng. Căn cứ Lý Thiên Đồ miêu tả, giếng Nam Yên là năm gần đây cường thịnh nhất đỉnh phong phong thánh thiên kiêu, nhiều lần tiến vào thánh lộ, vĩnh viễn chấn áp còn lại lĩnh vực bảng một, là không hơn không kém siêu cấp tồn tại. Hắn lệ thuộc gia tộc tên là Vũ tộc, đến từ một cái cực kỳ thần bí cổ lão thế lực tự mình trưởng khống phong thánh bảng, càng là có chi phối toàn bộ thái sơ lĩnh vực vô thượng uy năng. Trước mắt giếng Nam Yên đã là thượng thương cảnh thất trọng thiên, đồng thời thu hoạch được thánh văn vượt qua 8.000 nói, vượt xa người khác 3.000 đạo liền có thể thành thánh số lượng. Hiện nay tu tập thần bí mưa vò, đến bây giờ bao trùm chừng phân nửa. Không ngoài sở liệu, giếng Nam Yên không chỉ có lấy thành thánh chi tư, còn có thể sẽ bước vào thần vương cảnh giới. Căn cứ nàng thể hiện ra tiềm, chất cùng năng lực khả năng càng lúc càng lớn, có người suy đoán lần này thánh lộ sau đó, nàng mưa vỏ liền sẽ đạt tới bán thánh cấp bậc. Trần Uyên tại nghe đến mấy cái này tin tức thời điểm, nội tâm vẫn là không có không gợn sóng, nếu như hắn không có đoán sai, đại tế thi thân ở thánh tàng bên trong, mục đích đúng là vì bắt giếng Nam Yên. Lấy thấp bà thực lực cường đại đến xem, đại tế thi khẳng định cũng là không kém, ngược lại, nói không chừng càng mạnh. Như vậy này các loại tình huống phía dưới, giếng Nam Yên phải chăng có thể bình yên vô sự đều đã là ẩn số. Mà đồng thời cũng đại biểu một cái khác tin tức, cái kia chính là bà Sa Thần Môn chỉnh thể thực lực có thể sẽ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Giếng Nam Yên phía sau là Vũ tộc, cái này cực kỳ thần bí gia tộc nội tình thâm bất khả chắc, nhưng bà Sa Thần Môn vẫn không có bất kỳ băn khoăn nào, liền đã có thể thấy được lốm đốm. Thu hồi những thứ này nỗi lòng về sau, Trần Uyên tiếp tục mở tích nguyên tượng cự lực lộ trình xa xôi, Trần Uyên không có thúc thanh nhãn bạch long thoải mái nhàn nhã, dù sao bà Sa đại tế thi khẳng định là trốn không thoát. Mà xuôi theo trên đường, lần nữa gặp không ít bà Sa thần môn áo bào đỏ cường giả, đều là tại thi hành lấy nhiệm vụ của mình, không ngừng cầm tù phong thánh thiên kiêu. Côn Lôn chiến thú không cần Trần Uyên ngôn ngữ, liền cười gằn đạp không mà lên, tùy ý băng diệt áo bào đỏ cường giả đầu lâu tại trong thời gian ngắn ngủi, lại lần nữa nhấc lên mới phong bạo. Những nơi đi qua, nhưng phàm là bà Sa thần môn người, toàn bộ chết bởi Côn Lôn chiến thú chi thủ, rất nhiều còn lại trong lĩnh vực phong thánh thiên kiêu kinh sợ thời. Điểm, hoàn toàn không biết Trần Uyên phương này người đến tột cùng là người nơi nào sĩ. Bởi vì khoảng cách rất là xa xôi, cũng là khác biệt lĩnh vực cho nên những người này cũng còn không nghe nói Trần Uyên danh tiếng. Nhưng loại này nghiền ép tính vỡ nát lực lượng, đã cho tinh thần của bọn hắn tạo thành khó có thể tưởng tượng oanh minh. Theo thời gian trôi qua, lộ trình tiến triển, càng ngày càng nhiều áo bào đỏ cường giả ảo ảo vẫn lạc, càng ngày càng nhiều lĩnh vực phong thánh thiên kiêu, đối Trần Uyên thân phận bắt đầu phỏng đoán. Cho đến có người bỗng nhiên nghe nói Trần Uyên tại thánh lộ bên trong sự tích, lại cùng Bạch Long đặc thù liên hệ đến cùng một chỗ, lúc này đưa tới một phen to lớn thủy triều. Liên bại lĩnh vực bảng một oanh sát kiếm vương Hướng Thanh, vỡ nát hết thảy áo bào đỏ cường giả, thậm chí ngay cả thấp. Bà cũng vô pháp ở trước mặt hắn lật ngã nhào một cái. Cái này sự tích truyền vang, theo thanh nhãn Bạch Long tiến lên, bắt đầu lấy đại phong bạo bao phủ thánh lộ mỗi cái vị trí, coi như lại vắng vẻ, lại địa phương xa xôi cũng bị Trần Uyên danh tiếng quét ngang. Vẫn tại khai mở nguyên tượng cự lực Trần Uyên tự nhiên đối với nỗi lòng của những người này hoàn toàn không có để ý, cùng nhau đi tới, nguyên tượng cự lực đã khai mở đến 17 triệu, thực lực lần nữa tăng trưởng. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên, đinh, hệ thống thương thành hiện đã đổi mới, ký chủ ngài có phía dưới đồ vật có thể cung cấp một nguyên miểu sát, có thể miểu sát đồ vật Côn Lôn tiên đan một đỉnh, có thể miểu sát đồ vật hỗn độn thánh văn 99 nói, có thể miểu sát đồ vật tỳ hưu. Thôn thánh khí một kiện. Hệ thống lời nói rơi xuống, Trần Uyên như thường lệ miểu sát mà đến, tiến tới lần nữa đem tỳ hưu thôn thánh khí ném về phía nơi xa. Dựa theo lịch trình đến xem, thánh tảng giống như có lẽ đã tới gần, bởi vì áo bào đỏ cường giả càng ngày càng ít, khả năng đều hội tụ tại thánh tảng bên trong. Mà giờ này khắc này, khoảng cách thanh nhãn Bạch Long chỉ còn 1 triệu dặm khoảng cách vị trí thánh tảng chỗ. Nơi này, là một mảnh vô biên vô tận hải dương màu vàng óng, vô số hòn đảo giống như là từng cây cây cột giống như, dù sao tại hải dương màu vàng óng phía trên. Đồng thời, cũng có 10.000 dặm cung điện quần thể, xây dựng ở Hải Dương lòng đất 90.000 dặm, toàn bộ thánh tàng chính là hiện ra lấy như thế quy mô. Hiện nay đại bộ phận hòn đảo đều là đứng vững áo bào đỏ bóng người, bọn họ đem thánh tàng cơ hồ toàn bộ phong tỏa thì liền Hải Dương màu vàng óng đều bày ra trùng điệp cấm thuật. Tại bọn họ vây trung tâm vị trí, xiềng xích như long đằng hư không xoay quanh không ngừng, đại lượng thi thể bồng bềnh tại trên mặt biển, một bóng người xinh đẹp ngồi xếp bằng, quanh thân là số lớn vũ tộc đứng đầu cường giả. Trong đó hai tên đạt đến thượng thương cửu trọng thiên, tóc trắng phơ thân phía trên khí tức cực kỳ hùng hậu, đồng thời cũng có số lượng rất nhiều thánh văn, bao trùm tiên đàn phía trên, làm đến hai người bọn họ có thể bày ra chiến lực không thể coi thường. Cảnh tượng như vậy, đã tiếp tục mấy ngày thời gian, nhìn hắn bộ dáng còn muốn tiếp tục ác chiến thật lâu. Giếng Nam Yên tựa hồ như cũ tại thu lấy thánh văn, khoanh chân ngồi tại trên mặt biển, khuôn mặt tương đối bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt lo lắng, lại không cách nào che giấu mảy may. Nàng Thủy Trung đang ngó chừng thương khung giữa không trung, cái kia đạo thương lão khom người bóng người, toàn thân bị áo bào bao trùm, thấy không rõ, khuôn mặt chống toàn thân xương màu trắng quải trượng, có u lục chi mang lóe ra trượng nhọn tựa hồ cực kỳ không tầm thường. Hắn cũng là bà Sa Đại Tế Ti, áp đảo thấp bà phía trên cổ lão nhân vật chân chính bán thánh cường giả, vẻn vẹn chỉ là ra sân thời điểm, liền để nàng vũ tộc 36 tên thượng thương thế hệ trước 200 tên thân vệ, một cái chớp mắt huyết bạo bỏ mình. Nếu không phải kịp thời thi triển vũ thánh ban tặng cho thánh lực phù hộ chuông, nàng quanh thân tất cả mọi người, khả năng đều sẽ chết. Nhưng cái chuông này bao bọc căn bản là không có cách kiên trì quá nhiều thời gian, trước mắt vũ thánh cũng tại hàng rào bên. Ngoài thử nghiệm oanh mở bà Sa phong cấm huyết thuật nhưng trước mắt đến xem, khó có thể công phá. Chiếu cái này sự thái đi xuống, nếu như chính mình không cách nào hấp thu đầy đủ thánh văn, đạt không thành bán thánh, như vậy hết thảy đều muốn xong đời. Nàng cúi đầu nhìn về phía bị phong cấm Hải Dương màu vàng óng, không khỏi có chút trầm mặc. Cho đến đột nhiên, bà Sa Đại Tế Ti tựa như nhận được tin tức gì, xương màu trắng quả trưởng khẽ chấn động, hắn chậm rãi đổi qua thương lão khom người thân thể, mặt hướng nơi chưa biết. Thấp bà 7 ngày tiền thân vong, dưới trướng chi người không ai sống sót, huyết vệ trắng trợn bị tàn sát. Vì sao tin tức hiện tại mới truyền tới? Tại áo bào hạ đục ngầu con ngươi, lóe ra xương màu trắng liệt diễm, tựa hồ cực kỳ sợ hãi. Cách chương.